Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chú Cương lúc này mới cười mà nói: "Mày có muốn tao đốt cái khăn này không? Thằng thầy pháp kia, trả cái khăn lại cho tao." "Trả ư? Muốn trả là trả à?" Chú Cương lại dùng thứ bột đó hất đến chỗ con quỷ. Dường như đã biết thứ bột đó nguy hiểm đến nó nên nó hét lên: "Tên pháp sư, chờ đó. Định chạy à?" Chú Cương lấy một tấm lưới nhỏ, trên đó có những chiếc chuông nhỏ cùng những lá bùa màu vàng tung về phía cửa. Con quỷ mắc vào lưới thì la ó chửi bới dữ dội. Chú Cương lúc này mới tiến lại với con quỷ, trên tay cầm theo chiếc khăn đỏ cùng cành roi dây của ngoài. Chú quất mạnh về phía con quỷ, vừa quất vừa hét lên: "Có thả hồn phách thằng nhỏ không? Có nhà không?" Mỗi một câu hét lên là một đòn da vụt xuống. Con quỷ kêu gào quằn quại dữ dội trong lưới, dường như là nó muốn xé tấm lưới đó ra vậy. Sau một lúc thì con quỷ cũng không chịu được những đòn roi đó nữa, đành thả hồn phách của thằng tí ra. Chú Cương thấy vậy liền làm cái gì đó. Do trời tối nên tôi cũng không thấy rõ, chỉ biết là đưa chiếc áo của thằng tí đã chuẩn bị từ trước ra một lúc rồi lại thu vào. Lúc này thì chú ấy mới đưa chiếc khăn đỏ có dán một lá bùa về phía con quỷ. Chiếc khăn dường như là có một lực hút, hút con quỷ vào trong. Lúc vào thì con quỷ còn hét lên thật to: "Không, thằng pháp sư, mày chờ đó, tao sẽ quay lại để giết mày." Nói rồi tiếng thét biến mất. Chú Cường tiến lại bàn lễ vái ba vái, rồi tiến về phía chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Bố tôi nói: "Xong rồi hả chú?" "Vâng, xong rồi. Để ngày mai em làm phép đưa hồn lại vào cơ thể thằng bé, rồi đốt cái khăn với hình nhân đi là ổn. Bây giờ gia đình có thể đi nghỉ ngơi một chút, rồi sáng em làm nốt." Nói xong thì chú lại kê ghế ngồi nghỉ, còn chúng tôi thì vào trong phòng ngủ. Còn bố mẹ, chú Hoàng và hai đứa làm gì thì tôi không biết. Tôi ngủ một mạch tới chiều. Đến lúc tỉnh dậy thì nghe bố nói mọi chuyện chú Cương đã giải quyết xong hết rồi. Nghe bố kể sáng hôm đó, chú kêu thằng tí ra ngoài sân, xong chú mặc lại cái áo cho nó, rồi làm gì nữa. Do hồi đó còn nhỏ mà lại được nghe kể lại nên tôi không nhớ nổi nữa. Sau khi làm xong thì thằng tí mấy hôm sau khỏe hẳn ra, không còn suy nhược như trước nữa. Sau khi khỏe thì nó ăn như bị bỏ đói lâu ngày vậy. Giải quyết xong cho thằng tí thì chú ấy đem chiếc khăn và con hình nhân đốt mất. Lúc đốt thì bố còn nghe thấy tiếng hét văng vẳng. Đốt xong thì cả nhà dọn mâm cỗ xuống ăn. Đến chiều khi tôi tỉnh dậy thì đúng lúc chú Cường cũng xin phép ra về vì có chuyện gì đấy. Bố mẹ tôi có giữ chú lại nhưng chú từ chối vì công việc chú sắp làm quan trọng dữ lắm. Chú Hoàng thì ở lại nhà tôi ít bữa rồi cũng đi. Sau này lớn lên tôi mới được ngoại kể lại là khi hết kỳ nghỉ hè, lúc gia đình tôi về thành phố được một tháng thì chú Cường có quay trở lại. Lúc bà hỏi chú cho biết là khi làm phép đánh con quỷ thì nó có nói cho chú nghe là nó ở cái làng này từ xưa rồi. Lúc đó nó bị bọn lính Pháp treo lên cây rồi giết ngay tại đó. Máu chảy xuống chiếc khăn, khiến chiếc khăn hóa thành máu đỏ. Vì nó bị chết thê thảm, thi thể cũng không còn lành lặn nên oán khí của nó rất nặng, làm cho chiếc khăn biến thành vật phong ấn linh hồn của nó. Nó nói là khi gia đình chúng tôi làm vườn thì chiếc cuốc làm rách đi một góc của chiếc khăn khiến nó thoát khỏi phong ấn. Lúc đó thì thằng tí nhặt chiếc khăn đi vào nhà, rồi dần dần chúng nó trở thành bạn bè. Về đêm nó chọi đá lên mái nhà để kêu thằng tí đi chơi với nó, nhưng do bà ngoại hất nước tiểu lên cửa và đánh roi dâu vào nó khiến nó nổi giận nên mới như vậy. Nó chỉ muốn bắt linh hồn thằng tí đi để làm bạn với nó, nhưng nó không ngờ lại xảy ra sự việc như vậy. Sau khi đốt chiếc khăn thì chú Cường nhốt nó vô một chiếc lò rồi cho nó đi theo để từ từ độ hóa nó, và bây giờ nó là đệ tử đắc lực của thầy. Chuyện thứ hai, nghiệp oán tuyệt tự. Đang ngồi nghe chuyện của Hùng thì bốp, Hùng thấy tôi ngẩn người nên cười, vỗ mạnh lên vai tôi rồi với một giọng điệu ma quái mà nói: "Cậu sao thế? Hay là cậu sợ à?" À, không có gì đâu. Làm gì có chuyện mình sợ cơ chứ?" "Không sợ thật à?" "Chắc chắn rồi. Mà cậu kể tiếp câu chuyện đi." "Kể gì nữa?" "Thì kể tiếp chuyện đang dở dang lúc nãy ấy." Hùng nghe nói liền khôi phục thái độ bình thường, bật cười, vừa chỉ vào chiếc đồng hồ nhỏ trên tay mà nói: "Quên đi. Cậu, bây giờ là mấy giờ rồi kia kìa?" "Bây giờ là 1 giờ sáng rồi. Còn nếu cậu muốn nghe tiếp thì tối rảnh mình sẽ kể cho nghe tiếp. Dù sao thì chuyện càng về sau càng hay hơn cơ." "Thật à?" "Ừ, tớ nói thật, chứ lừa cậu làm gì. Hơn nữa mấy ông anh kia sợ súng trùm lại hết cả rồi kìa." Nghe Hùng nói vậy thì tôi cũng đành kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình mà đi ngủ trước, chờ đến tối lại tiếp tục. Nhìn qua góc phòng thì mấy ông kia sau khi nghe xong chuyện của Hùng thì người nào mặt cũng tái nhợt lại, súng lại một góc phòng trông. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net